Thánh Vương, chương 1184, Dung Luyện Hiền Giả Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1184, Đan 11 Hiến Giả Ngọc. Dương Kỳ đọc phong thần, di, huống ớ tê, hần giới đã, ớ sấp y năm, nguyên mấu. Bến trong pho in, y, di, in, hãn không thiếu hụt công nhưng lại không có công ps. Ý, y, tia, y, chấm, chấm, chấm, y, dth, y, cô lô thần công, thánh. Pháp tu hành, bất luận là th, y, y pháp, chấn ma vạn kiếp vương đại pp, bỉ tàng thì bất phối thế. Tất cả đều là pi, chỉ cao vô thượng trong thần giới. Nhiều đối với tất cả các tinh không sai biệt lắm so với là giới thiệu mọi chuyện hắn đã bắt đầu bế quan, tu luyện trong thời gian dài. Chư thần ấn kỳ vận chuyển tại ấn đường, hấp thu bốn nguyên thần giới liên tục không ngừng, không cần bất kỳ đan được gì. Những bốn nguyên kia ở trong đan diễn khi hải của hắn ngưng tụ thành địa ngục rong lô, từng bước một lại tinh lọc, áp xúc, đã trở thành thần lực mạnh mẽ. Thánh hóa trên thân thế Dương Kỳ bốc cháy lên hừng hực, hòa tan cả huyệt động bến trong thánh hóa, ấn lượt từng thần sao nối lơ lửng rồi hạ xuống, tưa. Như bông tuyệt vĩnh viên không ngừng nghỉ. Thánh vương đại pháp lại tỉnh tiến thêm một tầng, Dương Kỳ không ngừng tu luyện, ở sâu trong thân thể hòa tan thần cách hư cấu, khiến cho thần lực kết tinh, thần cách thực chất hóa, từng vi hạt toàn thân đều hô hấp, thể nạp. Quyến dạ cừu, hiến gia ngọc, hiện tại thể hiện ra uy lực của các người đi, nơi này là thần giới, tu vi của ta đã hơn xưa rất nhiều. Ta biết rõ các ngươi đều là bảo bối tối cao, toàn bộ bị ta luyện hóa, dung nhập thân thế của ta. Dương Kỳ đã lấy ra hai môn bảo bối, đó là một mảnh vơ hiến gia ngọc và quyến gia cửu. Hai món bảo bối này hy hiện ra khả năng cướp lấy huyền diệu tối cao của thiện địa, xê ân lại chư thần ấn kỳ, bảo bối một tránh nhất phần. Dương Kỳ lấy cố lỗ than công và thánh vương đại pháp làm chủ tiến, đem cả hai sâu chuỗi chúng lại, nếu như có thế. Tê đế ến hợp quyến gia cửu, hiến giả ngọc và chư thần ấn kỳ lại thì nhất định có thế tu thành một môn thần thông vô địch, quả thực thần thông này có thế quét ngang trời xanh, đánh khắp địch thủ trong thiên hạ. Hết thấy bảo bối thần giới đến khiến Dương Kỳ chướng mắt. Hiện tại tu vi của hắn cũng gần với thần, lần này chính là một cơ hội luyện hóa quyến gia cửu, còn cả mảnh vỡ hiến giả ngọc. Hắn đã xem thấu, trên thực tế hai môn bảo bối này không phải bảo bối mà là một loại ý niệm đại đạo. Đến thần giới, hai đại bảo bối này bị khi công Dương Kỳ tẩy lễ cả ngày lẫn đêm, hiển hiện ra rất nhiều huyền diệu. Nhất là hiến giả ngọc, phía trên tựa như có lạc ấn tinh thần tối cao huyền bí, đáng tiếc là toàn bộ không đồng đều, nếu như có thể thu thập đu toàn bộ hiến giả ngọc, phối hợp cùng quyến gia cửu, khẳng định sẽ trở thành một pháp báo cùng cấp bậc với chư thần ấn kỳ. Dương Kỳ phun ra một ngụm nguyên khí, thi triển đi ra ý niệm cấp khủng bố đính phong mạnh nhất, dùng chân khi thánh vương đại pháp bao lấy cả hai vật này cùng một chê, bắt đầu tế luyện. Ban đầu trong đại mộ ớ tiện giới, ớ trong vạn giới vương đồ, hẳn đã thi luyện hiến giả ngọc vô số lần nhưng đều không có thành công. Mà bấy giờ lại bất đồng, tu vi của hắn ở trong thế tục hoàn toàn không thế so với bấy giờ, tu vi lúc kia không đủ sách dép cho tu vi hiện tại. Hiện tại hẳn có thế giết thần, mà thần tại tiện giới căn bản là không thấy xuất hiện qua. Giết, Dương Kỳ trùng kích các loại ý niệm thánh. Vương đại pháp tiến vào bến trong hiến giả ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên xấu bến trong hiến giả ngọc lập tức phóng xuất ra lực áp bách mạnh mẽ, thậm chí còn có năng lực hấp thu. Loại năng lực này tựa như muốn lôi kéo linh hồn Dương Kỳ tiến vào bến trong. Dương Kỳ lập tức vận chuyển tinh thần để chống lại. Hẳn cảm giác được hiến di ngọc C. NS là một lô đến vũ trụ vô biến vô hạn, xấu bến trong hắc động kia có thế cần nuốt hết thấy lực lượng tinh thần. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh vương Vip Varidanin mộng nhập thần cơ trong lúc chống lại lực áp bách của hiến giả ngọc, hẳn cảm thấy tinh thần của mình lại tăng trưởng, ban đầu không cách nào đột phá đến cấp khủng bố đính phong nhưng bây giờ đã đột phá ý chỉ đến cấp chỉ cao rồi. Phải là cường giả bến trong thần mới có thế có ý chỉ cấp chỉ cao. Thần bình thường, hạ vị thần, cường giả có thần cách từ 10 trở xuống thì ý chỉ cũng ở cấp khủng bố đính phong. Hiện tại Dương Kỳ tu luyện tinh thần bản thân, chỉ số tinh thần lại gia tăng lên, nói tu hành gia tăng rất gian nan nhưng hiện tại, hẳn đang cùng hiến giả ngọc lôi kéo phía, rõ ràng B. Về đấu tăng trưởng, đến lúc này, hiến giả ngọc bắt đầu phóng ra năng lực khủng bố. Quả nhiên là diệu phẩm tối cao gia tàng tinh thần. Cấp bình thường, vượt cấp bình thường, cấp chấn động, cấp khủng bố, cấp chỉ cao, cấp vô hạn, cấp vô vổ. Mỗi lần, y chỉ tinh thần tăng lên một cấp độ đều là cách biệt rất lớn, dường như là trên trời dưới đất, căn bản không thể chống lại. Lúc trước cung chủ Di Hoa cung Tấn Thắng đạt cấp khủng bố liền lập tức quét ngang một mảng lớn, đánh Dương Kỳ tơi bời, quân lính tan rã. Nếu như từ cấp khủng bố đến cấp chỉ cao thì lại càng là mạnh mẽ vô ai phía một, trên cơ bản không có bất kỳ người nào có thể khiếu chiến vượt cấp chuẩn thần, có thể giết thần nhưng lại không có khả năng ý chỉ cấp khủng bố khiếu chiến với ý chỉ cấp chỉ cao. Hạ vị thần, nhất là nhân vật có thần cách chỉ là một thật là yếu ớt, sẽ bị chuẩn thần giết chết. Nhưng dù là người mới vừa tiến vào ý chỉ cấp chỉ cao, tùy tiện một ánh mắt có TH giết chết người có ý chỉ cấp khủng bố, đủ loại người này đứng nguyên một cho cũng không có khả ZF. C. Cấp bạc thấp giết chết. Fluamzi tất cả đều là hư giả, thậm chí CG đều là hư giả. Thần cách rạch nạt rồi vẫn có thế lại ngưng tụ, duy chỉ có ý chỉ mới là căn bản, thân thế bất diệt đều là do một nguồn ý chỉ chống đỡ. Ý chí làm người vẫn tồn tại. Hẳn vĩnh viễn không để cho ý chỉ của hắn không có, nếu không cho dù còn sống cũng là cái xác không hồn. Ý chí cấp chỉ cao đại biểu hiện tại Dương Kỳ Lơi Đê, chỉ đến cấp chỉ cao. Ến gia cửu đế trùng kích, ỷ ở thần giới, trên thực ta Dương Kỳ luôn luôn tìm hiểu hai môn bảo bối này, đã biết huyền bí đế chấn ma tối cao chống lại chúa tể. Thậm chí, hẳn có một ít hoài nghi đối với thân phận chấn ma tối cao. Ban đầu hiến giả ngọc không thế nào luyện hóa nhưng duy chỉ đối với một người lợi hại là luyện hóa được, đó chính là người có được bản chư thần ấn kỳ đấy du. Từ khi thế giới được khai sinh lập địa, tư cố chỉ kỳ chỉ có hại người có được bản chư thần ấn kỳ đầy đủ, thứ nhất chính là chúa tế. Y cao, thư hại chính là Dương Kỳ. Dương Kỳ phi hành nạ năm trên biến, tu hành cô lỗ thần công, thánh vương đại pháp, đồng thời cũng đã nghiến cứu quyến gia cửu cùng mảnh vỡ hiến giả ngọc. Hiện tại, rốt cuộc hẳn cũng đã nghiến cứu ra được một tia huyền bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm chống lại lực lượng cắn nuốt của hiến giả ngọc, thân thế của hắn chấn động, sau đó bạo phát ra tuyệt học mạnh nhất. Cùng lúc đó, hẳn triển khai thần lực. Một nguồn khi công hội tu ở phía trên quyến gia cửu, lập tức khiến toàn bộ quyến gia cửu đột nhiên nổ tung, biến thành một vạn văn tự. Chúng không ngừng xoay tròn xung quanh Dương Kỳ. Trong lúc xoay tròn, thần lực của hắn cùng chữ viết tương giao hố ứng, hẳn đột nhiên há miệng ra. Một vạn cái văn tự bị hút vào trong miệng, sau đó văn tự này chạm rãi đến sấu bến trong đan diễn khi hải, hợp thành vô số kinh văn. Mỗi một cấu, mỗi một quyển sách kinh văn đều có vô số ý tư, văn tự tố hợp, dĩ nhiên sẽ có rất nhiều huyền bí. Giết, Dương Kỳ chợt bộc phát ra tiếng nói, đột nhiên mảnh vơ hiến gia ngọc bị một nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Thánh vương Vip Varidanin mộng nhập thần cơ nguồn lực lượng khổng lồ truyền vào trong đó, chư thần ấn kỳ nguyên vẹn xuất hiện. Hẳn điểm một chỉ vào phía trên hiến giả ngọc, mảnh vơ hiến gia ngọc này lập tức bị hào quang chư thần ấn kỳ nhét đấy, cuối cùng chấn động một cái liền biến thành một đạo khi thẩm thấu, tiến nhập vào. Thân thế Dương Kỳ, sầu bến trong đan diễn khi hai Dương Kỳ lại có thể một khối hiến gia ngọc. Hẳn chậm rãi hơi mớ thanh âm, lực lượng tinh thần không ngừng tăng vọt, loáng thoảng có thể thấy được một đạo môn hộ chỉ cao ở sâu trong thức hải chính mình sẽ bị trùng kích mà mơ, một khi giải khai chính là ý chỉ cấp chỉ cao. Nhưng vừa lúc đó, thân thế của hắn sinh ra run rẩy, tựa như muốn giải thể. Lập tức hắn biết rằng thần lực của mình còn không ngưng tụ thành thần cách thì không đủ để trùng kích ý chỉ đến cấp chỉ cao. Ý chí cấp chỉ cao mạnh mẽ tới cỡ nào chứ? Trong một chớp mắt tấn chức, dường như là long trời lở đất. Cho tới bấy giờ chưa có ai không tấn tháng làm thần mà trùng kích ý chỉ đến cấp chỉ cao. Dương Kỳ cũng không được. Về sau hẳn nhất định phải trở thành thần mới có thể trùng kích. Sao? Tuy rằng ta hàng phục quyến gia cửu, hiến giả ngọc, chỉ số tinh thần của mình cao lên, có thể trùng kích ý chỉ cấp chỉ cao nhưng không ngưng tụ thần cách thì không cách nào thành thần, tự nhiên cũng không cách nào trùng kích. Nhưng ta thật ra muốn đánh vỡ cái định luật này, tu luyện đạt tới cảnh giới vô địch. Phải ngưng tụ thần cách trước mới đến ý chỉ cấp chỉ cao, như vậy dựa vào ý chỉ cấp chỉ cao ngưng tụ ra thần cách, đỏ nhất định là mạnh nhất. Dương Kỳ chậm rãi thu khi công, kiểm tra trong cơ thể thấy thần lực cùng tinh thần đều đã lớn mạnh thêm không ít, tối thiểu là gấp 3 lúc trước. Hiện tại hắn thật ra muốn kiểm nghiệm lực chiến đấu của mình một chút. Đột nhiên hắn đánh ra một chương, bên trong một đạo thần lực ẩn chứa rất nhiều văn tự. Văn tự kết thành văn chương, thay đổi liên tục, chính là tuyệt học đa cửu. Hắn lại thi triển ra một trào, lập tức một đạo khí tức. Ẩn nuốt lực lượng tinh thần người khác. Công hiệu của hiến gia ngọc la cản nuốt lực lượng tinh thần người ta, về sau vĩnh viễn gia tăng chỉ số tinh thần khiến cho người không có hạn mưu C cao nhất. Bất đồng với bất cứ ma công nào, dù la ma công gì hấp thu tinh khi thần cũng phải xem dung tích bản thân, một khi dung tích đến đỉnh điểm không thể đủ hấp thu, hoặc là chỉ có thể đủ hấp thu tinh khi dịch nhân tiến vào bến trong pháp bảo, ngưng tụ thành thần ngoại hóa thân, một loại huyết ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đấy đều là ngoại vật, không thể sinh ra ảnh hưởng đối với tu vi của mình. Dương Kỳ đứng thẳng dậy, một văn tự bay ra liền hóa thành một phần thân, kiếp số xoay tròn, uy lực cực lớn. Thân thế hẳn liên tục lay động, vạn văn tự bay ra chính là vạn phần thân. Rất tốt, rất tốt. Hẳn không nhịn được cười, đáng tiếc là ta chỉ có một ít khối hiến gia ngọc này, nếu như ta có thể tìm kiếm được toàn bộ hiến gia ngọc L, thi triển Thánh Vương Đại Pháp, Cố Lỗ Thần Công, hợp nhất hai sư C mạnh đối L hỏa thanh chỉ bao tối cao, khẳng định trong tương lai có hy vọng thư C lư. Không ai biết ý chỉ cấu gờ nghe đồn, một khi ý chỉ đến cấp vô vồ sẽ có TH loại trạng thái kỳ diệu. Phía trên thần, VI chỉ có thể nói là không có giới rồi. Thần giới chính là, cách chương.